Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1862, chương 1864. Đây thật là kinh hỉ. Mặc dù Độc Thiên Thần bộ dáng rất chật vật, nhưng tâm lý cũng rất vui vẻ. Có thể từ An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê trong đuổi giết toàn thân trở ra. Phần này chiến tích ở quyền bính thiên thần trung tuyệt đối là rất hiếm có. Sau khi trở về có thể với chúng thiên thần thổi phồng rất lâu rồi. Nói không chừng còn có thể đạt được mỹ lệ sinh mệnh nữ thần chiếu cố. Vừa nghĩ tới sinh mệnh nữ thần, Độc Thiên Thần liền tim đập thình thịch. Biết bao hoàn mỹ lại để cho thần hướng tới quyền bính a. Đi chết, phốc suy. Kim thủy kiếm nhận đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra. Lam Tiểu Nghê chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Độc Thiên Thần sau lưng. Tay cầm kim thủy trường kiếm xuyên qua Độc Thiên Thần ngực. Máu tươi đem kim thủy kiếm cũng nhuộm thành rồi hồng sắc. Độc Thiên Thần trừng lớn con mắt. Ngươi chừng nào thì dám đả thương ta An Lâm lão đại. Đi chết đi. Lam Tiểu Nghê hai tròng mắt ác liệt. Phẫn nộ quát, xích, kim thủy kiếm đột nhiên hòa tan, theo đối phương vết thương dung nhập vào đối phương huyết dịch. Sau đó điên cuồng phá hủy thân thể đối phương tổ chức. Độc Thiên Thần thống khổ hét thảm lên, trên đầu thần hoàn bắt đầu phủ đầy rậm rạp, chằng chịt kẽ hở. Lam Tiểu Nghê nhưng là thủy chi quyền bính, nắm giữ thân thể hóa thủy dung nhập vào biển khơi. Sau đó tiến hành cự ly ngắn trong nháy mắt vượt qua năng lực. Ngươi coi như thiên thần, ngay cả điều này cũng không biết sao. An Lâm từ đàng xa bay tới, mặt đầy khinh bỉ, trên người hắn độc đã bị hắn dùng thắng tà kiếm chính mình châm chính mình. Thành công thanh trừ, Độc Thiên Thần lần nữa bị ép vào tuyệt cảnh. Trong cơ thể còn có Lam Tiểu Nghê sức nước ở tàn phá. Hắn diện mục dữ tợn, căm tức nhìn cao cao tại thượng An Lâm. An Lâm, là ngươi buộc ta, ta lần này cho dù chết, cũng phải ở trên thân thể của ngươi lột xuống một lớp da. Chỉ bằng ngươi, An Lâm cười lạnh một tiếng, hai tay hắn một tấm, tinh ma thánh hỏa, đại nhật thánh hỏa, hư không thánh hỏa, lạc nguyệt thánh hỏa, huyết phượng hoàng thánh hỏa. Kim Long Viêm Thánh Hỏa, Chu Tước Thánh Hỏa, đồng thời xuất hiện, đem Độc Thiên Thần nặng nề bao vây. Ở hỏa giáp quyền bính gia trì hạ, này một loại thánh hỏa cũng cực kỳ thuần túy. Hàm chứa thiêu cháy tất cả chí cao pháp tắc, vừa xuất hiện chu vi hơn ngàn dặm biển khơi cũng đã nóng bỏng sôi sùng sục. Độc Thiên Thần phảng phất bị bảy cái đại thái dương kẹp ở giữa. Cả người bị cháy sạch đỏ ngầu. Rất tốt, xem ta như thế nào phá ngươi thánh hỏa. Độc Thiên Thần trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Thân thể thả ra trận trận độc chướng bọc lại. Đang muốn có hành động. An Lâm một tay phất lên. Hơn 10 đạo hủy thiên diệt địa phong nhận long quyền. Lại ra hiện tại thế gian. Mang theo rảo diệt nát bấy hết thảy quyền bính lực lượng. Độc Thiên Thần mặt liền biến sắc, rất tốt, xem ta như thế nào phá ngươi thánh hỏa cùng long quyền. An Lâm một tay phất lên, một con kim hư lôi tạo thành kỳ lân xé ra hư không. Hạ xuống thế gian, mang theo tan biến chém nát thế gian hết thảy quyền bính lực lượng. Nhẹ nhàng một hít một thở, trên trăm dặm hư không liền nhân không chịu nổi trọng áp mà tan vỡ. Độc Thiên Thần sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. An Lâm, đừng tưởng rằng ngươi quyền bính nhiều. Ta chỉ sợ ngươi, xem ta phá vỡ ngươi thánh hỏa. Long quyển cùng lôi kỳ lân. An Lâm một chục hưởng chỉ. Vô số đỏ thắm kim loại lưỡi kiếm ở trên trời treo cao. Hàn mang trận trận, thả ra chém hết thế gian hết thảy quyền bính lực lượng. Hắn lại vỗ tay phát ra tiếng. Một tòa lớn đến không nhìn thấy bờ Bất Chu Sơn hư ảnh. Lôi cuốn đến cuồn cuộn phải hơn nghiền ép hết thảy uy thế. Xuất hiện ở cao không nhất, tích góp năng lượng, liền muốn hung hăng rơi đập. Đồng thời, trên trăm loại hủy diệt khí tượng xuất hiện, nổ tung hư không, tùy thời có thể hướng độc thiên thần rơi đập. An Lâm nhìn bị vô số kinh khủng thuật pháp bọc lại ở trung tâm nhất độc thiên thần. Giọng lãnh đạm như thần linh, nhàn nhạt mở miệng, đến đây đi, nhìn một chút người lấy cái gì đến cho ta cào một lớp da. Độc thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, độc thiên thần trong lúc bất chợt cảm thấy chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Đây là một loại bị nghiền ép cảm giác. Bây giờ An Lâm thật sự thả ra mỗi một chủng quyền bính chiêu thức, đều có thể cùng hắn địch nổi lực lượng. Bây giờ loại này cấp bậc lực lượng chừng 6 loại, nhiều như vậy lực lượng cùng cộng lại, hắn nên dùng cái gì đi liều mạng? Lúc này, 7 loại thánh hỏa bắt đầu phun trào tới, phong nhận long quyển đánh tới, đỏ thắm lưỡi kiếm, lôi kỳ lân cùng cự sơn vẫn lạc. Khí tượng tai nạn nặng nề hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất nghênh đón tận thế. Ta liều mạng với ngươi. Nôn, độc thiên thần tuyệt vọng hô to, bạo phát ra mạnh nhất nôn mửa, cùng thời điểm thả ra mạnh nhất khói độc. Màu xanh thấm khói độc ở nặng nề diệt thế chiêu thức chung, không cam lòng chán phóng, độc sát đến hết thảy đánh tới lực lượng. Nhưng chỉ gần chống đỡ chốc lát, liền bị khổng lồ vô tận năng lượng nuốt mất. Độc thiên thần cũng ở đây không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, hoàn toàn vẫn lạc, năng lượng tiêu tan, chu vi mấy trăm dặm biển khơi, lõm xuống một cái khối. Hải thủy đại quy mô rót ngược, tạo thành dáng vóc to vòng xoáy. Độc thiên thần thân thể đã tan vỡ, hóa thành điểm một cái quang viên tiêu tan hư không. An Lâm có chút thở hổn hển, đồng thời sử dụng toàn bộ quyền bính tiến hành bùng nổ thức công kích. Đối với hắn lực lượng tiêu hao cũng đặc biệt lớn, nhưng có thể tiêu diệt một vị thiên thần, liền đều là đáng giá. Ngay sau đó, trong đầu hắn hệ thống đột nhiên kêu lên, đinh đông, chúc mừng ký chủ đột phá tới Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đệ tứ trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đệ ngũ trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đệ lục trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đệ cửu trọng. Mộc hệ công pháp sinh mệnh chi nguyên đã tu tới viên mãn, đạt được độc chi quyền bính. Lượng lớn tin tức cuồng tràn vào trong đầu, tinh diệu thâm ảo tới cực đạo pháp chân ý, cùng với trí cao quyền bính lực lượng, cũng ở đây cùng thời khắc đó tràn vào An Lâm trong đầu. Để cho An Lâm mừng rỡ không thôi, quá vui mừng a, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ sát này một vị thiên thần, lại với mộc thuộc tính có liên quan. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, độc vật đa số cũng cùng thực vật có liên quan. Độc thiên thần cũng thả ra quá độc hoa cùng độc đăng cái. Hết thảy các thứ này xác thực với mộc thuộc tính lực lượng có đồng thời xuất hiện. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Mới phiền não đến như thế nào tìm được cùng mộc thuộc tính có liên quan thiên thần. Sau đó độc thiên thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn ngay trước mặt hắn nôn mửa. Ngủ gật rồi đưa gối a. Lần này ngũ hành công pháp toàn bộ viên mãn, chiến thần chi thể đại thành đến thời điểm, An Lâm càng nghĩ càng kích động, độc chi quyền bính lực lượng đã hoàn chỉnh dung nhập vào trong cơ thể. Hắn kích động dần dần bị đè xuống một ít, trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái. Chất độc này chi quyền bính có chút chán ghét a. An Lâm rất khiếp sợ phát hiện độc chi quyền bính thi triển, lại là phải dựa vào từ trong miệng nôn mửa ra đạt thành. Toàn bộ chiêu thức, đều không ngoại lệ, cũng là muốn dùng miệng. Không trách độc thiên thần một mực ở ói. Nguyên lai quyền bính chính là muốn như vậy dùng. An Lâm ngay từ đầu còn tưởng rằng là loại đặc thù ham mê đây. Vừa nghĩ tới muốn từ trong miệng phun ra một đoàn một dạng sền sệt đồ vật, có còn cự thối vô cùng, An Lâm cũng có chút muốn ói. khả năng này là hắn đạt được tối ác tâm quyền bính đi. An Lâm mặt lộ ghét bỏ, tự lẩm bẩm, ai, liền như vậy, chất độc này chi quyền bính, ta coi như cho tới bây giờ không có nắm giữ qua nó. Đánh chết cũng không cần nó, nó tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là đem ta Thanh Mộc Trường Sinh thúc dục đến viên mãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.